đỉnh cấp cuồng tế, chương 243, Tần lão gia tử tới chúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần lão gia tử nghe được Tần Trung Đức mà nói, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, đôi trong mắt kia bên trong cũng hiện ra một tia lửa giận. Tới Tần Trung Đức thấy cảnh này, vội vàng mở miệng lần nữa nói. Cha, ngươi trước đừng nóng giận, ta biết ngươi từ trước đến nay là có ân tất báo, ta đồng dạng là như thế, nhưng là bây giờ không phải báo ân thời điểm, một khi báo ân, chúng ta Tần gia liền nguy hiểm. Đương nhiên, cha ta cũng không phải nói bỏ mặc không quan tâm, nếu như bọn hắn thật sự gặp phải phiền phức chúng ta tại xuất thủ cứu giúp cũng không muộn, tin tưởng Chu gia Hòa Hứa gia sẽ cho chúng ta một bộ mặt ta. Ngươi câm miệng cho ta. Tần lão gia tử sắc mặt lạnh như băng đánh gãy Tần Trung Đức mà nói, một mặt hận thiết bất thành cương nói. Tần Trung Đức, ngươi tốt xấu là Tần gia gia chủ, như thế nào ánh mắt cứ như vậy thiền cận, như vậy vô tri đâu. Ngươi đến cùng có biết hay không giao hảo hắn, đối với chúng ta Tần gia tới nói, có bao nhiêu chỗ tốt. Có chỗ tốt gì, Tần Trung Đức theo bản năng vấn đạo. Tần lão gia tử không có làm tức mở miệng, mà là hỏi ngược lại. Ta hỏi ngươi, ngày đó, ngươi ở đây bệnh viện cùng hắn giao thủ qua, ngươi cảm thấy thực lực của hắn như thế nào? Tần Trung Đức nhíu mày, không biết mình phụ thân vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn là mở miệng nói ra. Rất khủng bố, ta mặc dù không biết hắn thực lực chân chính như thế nào, nhưng mà ta dám nói, nếu quả như thật cùng hắn động thủ mà nói, ta chưa chắc có thể làm gì được hắn. Tần lão gia tử quét mắt nhìn hắn một cái tiếp tục vấn đạo. Ngươi cảm thấy y thuật của hắn lại như thế nào? Rất khủng bố, dùng gia thần nhập hóa để hình dung cũng không đủ. Tần Trung Đức điểm này nói rất chắc chắn, phụ thân hắn trên thân nhiễm bệnh, hắn là vô cùng rõ ràng, đối ngoại tuyên bố là ám tật nhưng trên thực tế là tại mười mấy năm trước phụ thân hắn đã từng tao ngộ qua một cái phù tang kiếm đạo cao thủ ám sát. Cuối cùng tên này phù tang cao thủ bị đánh giết nhưng mà trước khi chết đem một đạo kiếm khí đánh vào cha mình thể nội, đạo này kiếm khí giống như giỏi trong xương đồng dạng, giấu ở cha hắn thể nội căn bản không có biện pháp loại trừ. Bất kể là võ đạo cao thủ, vẫn là y thuật cao thủ, cũng không có cách nào khu trừ đạo này kiếm khí, chỉ có thể hết khả năng áp chế lại nó, không để nó bạo phát đi ra. Nhưng mà Tô Lạc chỉ là bằng vào mấy căn ngân châm, liền đem phụ thân hắn thể nội khốn nhiễu hám mười mấy năm kình khí hóa giải rơi mất, cái này thân y thuật không thể nói cử thế vô song, cũng kém không được quá xa. Tần lão gia tử liếc mắt nhìn con trai mình, chậm rãi nói. Ngươi bây giờ biết ta tại sao phải để ngươi đi chuẩn bị một phần quà tặng a, một cái không chỉ có nắm giữ cao cường tu vi võ đạo, một thân y thuật càng là thâm bất khả chắc, dạng này ngươi cảm thấy hắn lại là người bình thường sao? Tuổi còn trẻ, liền y vũ song tuyệt, ngươi cảm thấy sau lưng của hắn không có danh sư chỉ đạo, hắn có thể có đủ hôm nay cái thành tựu này sao? Bây giờ hắn gặp phải phiền toái, chúng ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, muốn xuất thủ tương trợ, dù là hắn có thể đủ dễ dàng giải quyết vấn đề này, chúng ta đồng dạng muốn xuất thủ hỗ trợ, dạng này có thể cho thấy ta Tần gia thái độ. Tần Trung Đức trong mắt chợt lóe sáng, đạo, phụ thân, ngươi dự định lôi kéo hắn, lôi kéo, Tần lão gia tử nhìn hắn một cái chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta chỉ là giao hảo hắn, nhường hắn nhận Tần gia một lần nhân tình thôi. Tuổi của ta đã lớn, sớm muộn có một ngày sẽ chết, ta mà chết Tần gia làm sao bây giờ? Ta bây giờ chẳng qua là muốn cho Tần gia lưu một đầu đường lui thôi, tương lai Tần gia vạn nhất gặp phải cái gì không lường được, ngăn cản không nổi nguy cơ, có Tô Thần Y nhân tình này, có lẽ có thể nhường Tần gia trải qua một kiếp cũng không nhất định, không đến mức hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Tần Trung Đức nghe được cha mình mà nói, trong đôi mắt lóe lên một vệt sáng, đạo. Cái kia Hứa gia làm sao bây giờ? Không cần để ý, tôm tép nhãi nhép thôi. Hắn Hứa gia còn không có lòng can đảm theo ta vạch mặt, coi như cùng Chu gia liên hợp lại cũng không làm gì được chúng ta, không cần để ý cái gì, đến nỗi Trung Hải chưa hiệu ra, không cần để ý, nếu như không biết tốt xấu, vậy liền để hắn tiêu thất. Ta hiểu được cha, mình bạch liền đi, xuống ngay chuẩn bị đi, đợi chút nữa ta với ngươi cùng đi, hảo phụ thân ta đây đi chuẩn bị ngay. Nhớ kỹ, lần này tuyệt đối không nên xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, có lẽ, hôm nay chúng ta làm quyết định này, sẽ là chúng ta Tần gia quật khởi cơ hội thật tốt. Rõ ràng Hoàng tập đoàn, buổi sáng 8:30. Tại rõ ràng Hoàng tập đoàn cửa chính, đã trải lên thảm đỏ, chung quanh trưng bày nhiều loại lãng hoa. Toàn bộ chính giữa đại sảnh bố trí vô cùng vui mừng, để cho người ta vừa nhìn liền biết đây là có việc vui buông xuống. Tại rõ ràng Hoàng tập đoàn cửa chính, một chút rõ ràng Hoàng tập đoàn cao tầng cũng đã đứng ở cửa chính, nhưng mà trên mặt của bọn hắn không có bất kỳ cái gì nụ cười, cũng là mang theo lo lắng, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, trên mặt không nhịn được hiện ra vẻ cười khổ chi sắc. bởi vì tại rõ ràng Hoàng tập đoàn bên ngoài tụ tập đại lượng khiêng trường thương đoàn pháo tin tức truyền thông. Nếu như đổi lại là bình thường, bọn hắn tự nhiên là cao hứng phi thường, bởi vì có tin tức truyền thông tuyên truyền, rõ ràng Hoàng tập đoàn nổi tiếng có thể trong thời gian ngắn nhất tăng lên, có người miễn phí vì bọn họ tuyên truyền rõ ràng Hoàng tụ tập tập đoàn, bọn hắn cao hứng còn tới không vội đâu. Nhưng là bây giờ, bọn hắn một chút cũng không cao hứng, bởi vì này chút tin tức truyền thông, không phải tới tuyên truyền rõ ràng Hoàng tập đoàn, mà là đến xem rõ ràng Hoàng tập đoàn chuyện Tiếu Lâm. Từ khi ngày hôm qua buổi tối truyền ra Trung Hải Triệu Gia Hòa Sông Nam Hứa Gia bắn tiếng muốn phong sát rõ ràng Hoàng tập đoàn sau đó, rõ ràng Hoàng tập đoàn liền triệt để đã biến thành một cái tai tinh, không chỉ có người đang chế giễu, thậm chí còn có người nói thẳng rõ ràng Hoàng tập đoàn gây dựng ngày chính là phá sản thời điểm. Càng có lời đồn truyền ra, Hồng San Hô tập đoàn muốn từ rõ ràng Hoàng tập đoàn rút vốn, dẫn đến toàn bộ rõ ràng Hoàng tập đoàn đều lòng người bàng hoàng, nếu không phải là công ty nhân viên tin tưởng Lâm Diệu Nhan năng lực chỉ sợ tại tin tức truyền tới thời điểm, rõ ràng Hoàng tập đoàn liền sẽ sụp đổ. Dù là như thế, bây giờ rõ ràng Hoàng tập đoàn cũng là lung lay sắp đổ, chỉ kém cuối cùng một cây đè sập lạc đà rơm dạ xuất hiện. Cùng lúc đó, ở cách rõ ràng Hoàng tập đoàn cách đó không xa một chiếc xe sang trọng ở trong. Hứa Mẫu ngồi ở trong xe, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem vắng ngắt rõ ràng Hoàng tập đoàn mở nghiệp điển lễ, khóe miệng phác họa ra nụ cười giễu cợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, thấp giọng tự lẩm bẩm đạo. Hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thế gia sức mạnh. Rõ ràng Hoàng tập đoàn, hôm nay ta liền để ngươi mở nghiệp điển lễ, biến thành phá sản điển lễ. Nói, ánh mắt của nàng rơi vào phía trước ghế lái nam tử trên thân, mở miệng hỏi. Ta để cho ngươi an bài sự tình, ngươi sắp xếp xong xuôi không có? Phu nhân, ta đã sắp xếp xong xuôi. Nam tử này gật đầu một cái nói. Ta để cho người ta đã điều tra qua rõ ràng Hoàng tập đoàn tất cả hợp tác thương, hơn nữa để cho người ta thông chi qua bọn hắn, chờ rõ ràng Hoàng tập đoàn mở nghiệp điển lễ thời điểm, để bọn hắn toàn bộ xuất hiện tại chỗ cùng rõ ràng Hoàng tụ tập đoàn giải trừ hợp đồng, hơn nữa ta còn tìm mấy trong nhà hải lưu lượng lớn nhất tin tức truyền thông, bảo đảm cái này một cái sẽ ở trong thời gian ngắn nhất xuất hiện ở các tin tức lớn áp trang đầu để phía trên. Ngươi làm rất không tệ. Hứa Mẫu gật đầu một cái, ánh mắt tiếp tục xem hướng rõ ràng Hoàng tập đoàn phương hướng, trên mặt mang nụ cười lạnh như băng, nàng hôm nay liền muốn dùng sự thực nói cho tất cả mọi người, đây chính là cùng Hứa Gia đối nghịch hạ tràng là cái gì. Cách chương.